Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 301, em muốn câu dẫn tôi sao? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trầm Nhược Nhiên, tôi bảo em về phòng tắm rửa thay quần áo, hiện tại em không có làm như vậy, là muốn tắm ở phòng của tôi, câu dẫn tôi sao? Hắn từ từ tiến tới gần Nhược Nhiên, sữa tắm cùng hơi thở mát lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn, Nhược Nhiên lập tức lùi một bước mới phát hiện vừa rồi bị Tư Đồ giật nhìn, quá hoảng loạn nên quên mất cầm quần áo rời đi. Anh tránh ra, Nhược Nhiên nhẹ nhàng đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên ra cầm đồ đi vào phòng tắm. Tư Đồ Hiên Nhiên thu tay lại, khóe môi cười như không cười nhìn Nhược Nhiên, nhìn cô ở phòng tắm nhẹ nhàng cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa mình. Cổ họng khô rát quay đi không để ình nhìn nữa. Ngôn tình là thiên đường. Lúc hai người đi từ trên lầu xuống, thì dưới lầu bố mẹ Tư Đồ Giật cùng bố mẹ Tô Cẩm Vi đã nói chuyện xong, hai nhà đều rất hài lòng. Sắc mặt Tô Cẩm Vi càng thêm hồng, làm cho người ta không nhịn được yêu thương. Kết quả này không tệ, hai nhà môn đăng hộ đối, hai đứa bé cũng có ý với nhau, nên tất cả đều vui vẻ. Chú cho chú Quyền dọn cơm được chưa? Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên, cười hỏi. Được, mời ông Tô sang bên kia. Bố của Tư Đồ Giật cười, mời cả nhà Tô Cẩm Vi sang phòng ăn. Vì có khách quý, nên sáng sớm chú Quyền đã có chuẩn bị, nên hiện tại các món ăn cũng đã đầy đủ trên bàn tiệc Tư Đồ ra. Tư Đồ Hiên Nhiên ân cần kéo ghế ra cho Nhược Nhiên, hai người ngồi xuống, Nhược Nhiên không dám nhìn Tư Đồ Giật. Theo đúng khuôn phép nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên cùng các vị trưởng bối. Món ăn được đưa lên, mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, Tư Đồ Hiên Nhiên thỉnh thoảng đáp hai ba câu thuận tiện gắp thức ăn cho Nhược Nhiên. Bố Tư Đồ Giật hài lòng nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên thương yêu Nhược Nhiên, cười nói. Hiên Nhiên, tiểu giật có truyền đạt ý tứ của bố cháu chứ? Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt cười nói. Bố cháu nói gì ạ? Cách chương.